nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 694, C694, chương 694. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Như Lương lạnh lùng nói. Người cho rằng ta quan tâm mấy chuyện đó à, Tần tướng quân đương nhiên là không quan tâm. Vậy còn mạng của A Nguyệt thì sao? Người cũng không quan tâm sao? Tô Vũ đưa mắt lên nhìn Tần Như Lương. Giống như đã xuyên thủng hết thảy. Tần tướng quân yêu công chúa như thế. Không thể bất cẩn vậy được. Tần Như Lương hít sâu một hơi. Hắn ta bây giờ sao có thể trơ mắt nhìn Thẩm Nguyệt chết được? Hắn ta cảm thấy mình như bước vào một cái bẫy. Mọi thứ ngay từ đầu đã là bẫy rồi. Tần Như Lương cảm thấy ngực mình lạnh buốt. Nói, ngay từ đầu ngươi gả Thẩm Nguyệt cho ta. Không chỉ mong ta bảo vệ nàng mà còn mong ta có thể thích nàng sao? Tô Vũ đáp, ta đương nhiên là mong. Hơn nữa ta mong tình hình tốt nhất sẽ là như bây giờ. Người yêu nàng, mà nàng không còn yêu ngươi nữa. Muốn vươn tay ra cứu rỗi hắn ta thì phải hủy hoại hắn ta trước đã. Phải khiến hắn ta yêu Thẩm Nguyệt thì hắn ta mới bằng lòng vào sinh ra tử cho Thẩm Nguyệt. Quốc gia thiên hạ có là gì? Tần Như Lương trước kia đã đi theo tân đế phá vỡ đại sở một lần. Bây giờ phá thêm lần hai thì có sao? Tần Như Lương giận quá hóa cười. Đúng như ngươi mong muốn rồi nhỉ? Sao Thẩm Nguyệt lại yêu một kẻ đáng sợ như ngươi chứ? Tô Vũ bình thản nói. Tần tướng quân quá khen. Bởi vì mưa nên hành trình bị kéo chậm lại. Đến chiều đội ngũ mới tới Thành Diệp. Mọi người chỉ mua chút lương khô trong Thành Diệp để ăn. Nghỉ ngơi một chút rồi tăng tốc đến biên cảnh đại sở. Phòng ngừa xảy ra sự cố. Tin tức trước đó đã truyền tới chỗ đại sở. Ngoài cửa thành huyền, mưa bụi mịt mờ, gió thu lê thê. Nhìn kỹ có thể thấy binh sĩ đại sở đang đứng dưới mưa gió. Lù lù bất động, khôi giáp màu đen trên người toát ra một lớp nước nhàn nhạt. Đứng đầu là Hoắc tướng quân. Hai bên càng đi càng gần. Mãi đến khi có thể trông thấy những gương mặt chỉnh tề. Đại tướng quân Dạ Lương dừng lại khi còn hơn một trượng. Ôm quyền hàn huyên với Hoắc tướng quân một chút. Hai vị tướng quân chinh chiến xa trường đã lâu. Thích những người sát phạt quyết đoán. Nói chuyện đi thẳng vào vấn đề. Không thích quanh co lòng vòng. Sau khi chào hỏi, đại tướng quân Dạ Lương mở cửa rèm xe ngựa ra để Hoắc tướng quân xác nhận đúng là ba người Thẩm Nguyệt đã an toàn quay về. Sau đó giao Liễu Thiên Hạc cho Hoắc tướng quân. Hai nước ký khế ước hòa bình. Theo ước định thì đại sở trả lại ba tòa thành trì cho Dạ Lương. Hoắc tướng quân làm việc gọn gàng linh hoạt. Trong thời gian này đã cho quân dân rút lui khỏi ba tòa thành. Trước mắt bách tính đại sở đã rút lui đại khái. Quân đội đại sở cũng lui về hơn phân nửa. Hoắc tướng quân chỉ chờ nhóm Thẩm Nguyệt trở về là cùng nhau lui lại hoàn toàn. Đại tướng quân Dạ Lương cười vang. Nói chuyện với người sảng khoái như Hoắc tướng quân đúng là nhanh gọn. Thoải mái hơn hạng người nhiễu loạn. Âm mưu quỷ kế như Triệu Thiên Khải nhiều. Nói đến Triệu Thiên Khải. Sau khi hai nước ký kết hòa bình thì Dạ Lương đã đưa thi thể của Triệu Thiên Khải cùng với đầu của những võ tướng bị treo trên tường thành về đại. Sở. Cách chương.